Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1770, dị biến. Sở Ly hít sâu một hơi, trầm tĩnh nhìn về phía 6 con linh thú, ôm một cái quyền, 6 vị tìm tại hạ chuyện gì? Sở Ly, ngươi có biết tội của ngươi không? Một đạo lớn lao uy nghiêm âm thanh ở trong lòng hắn vang lên. Sở Ly nói, tại hạ có tội gì? Lời nói của hắn cũng là ở trong lòng đầu nói, không hết chi ở miệng. Tu luyện linh thú tâm pháp thành thần, chính là nguyên tội. Lớn lao uy nghiêm âm thanh âm vang lên. Sở Ly nói, tại hạ không biết, huống hồ tại hạ tu luyện chính là tự nghĩ ra tâm pháp, cũng không phải là chuyên môn linh thú tâm pháp, thoát thai từ linh thú tâm pháp, chỉ có điều trêu đùa cái khôn vặt, thêm vào tâm pháp khác phụ trợ, liền có thể giấu giếm được chúng ta. Cho rằng liền không phải linh thú tâm pháp, này cũng không phải linh thú tâm pháp. Hoang đường, đã như vậy, tại hạ cũng không thể nói gì được. Không biết chư vị phải làm gì. Giết ngươi, cũng được, đã như vậy, nhiều lời vô ích, cái kia liền động thủ đi. Hừ, thật là to gan, đi thôi. Sở Ly trong lòng âm thanh này vừa mới vang lên, đột nhiên lên báo động. Muốn tách ra cũng đã không kịp. Thần túc thông cùng hư không đại quang minh thuật đều không thể dùng. Không gian xung quanh đã bị khóa kín. Hắn giống như một cái chim én giống như mềm mại bay ra ngoài. Sở Ly trước mắt biến thành màu đen. Quanh thân kịch liệt đau đớn. Tâm trạng âm thầm cắn răng. Đòn đánh này chỗ chết người nhất chính là. Hắn căn bản không biết đối phương làm sao công kích chính mình. Thật giống căn bản không dùng chiêu thức. Hắn thân trên không trung phun máu. Tâm tư nhanh chuyển. Lập tức rõ ràng nguyên nhân. Này linh thú dùng chính là tấn công bằng tinh thần. Lại như chính mình chu thần kiếm. Hắn bận bịu ở đầu óc hư không ngưng chú chu thần kiếm. Dĩ nhiên phát hiện vô thượng kim cương song trưởng quả cầu xét dĩ nhiên nhỏ đi. Màu sắc nhưng càng thêm xanh thẳm. So với hắn con người màu sắc lam nhiều lắm. Tâm thần hơi động, chu thần kiếm ngưng ra. Cổ kính, hoa lệ cực kỳ một thanh cự kiếm nằm ngang ở đầu óc hư không. Lập tức chu thần kiếm càng ngày càng nhỏ. Phảng phất có sức mạnh vô hình đè ép gõ. Đem tạp chất thanh trừ. Một cái nháy mắt cự kiếm đã biến thành một thanh đoản kiếm. Chỉ có ngón tay lớn. Thân kiếm sáng như tuyết không chút tì vết. Lại có chói mắt cảm giác. Vô thượng kim cương trên song trưởng quả cầu xét bỗng nhiên nhất truyền. Một đạo ngân liên bay về phía đoản kiếm. Thân kiếm đột nhiên lóng lánh. Một lát sau dĩ nhiên trở thành một cây chùy thủ. Chùy thủ sáng như tuyết không chút tì vết. Lập tức bắn về phía một đầu linh sư. Này linh sư so với linh hổ càng to lớn hơn một vòng. Quanh thân bộ lông ánh sáng màu vàng lấp lóe. Lông vàng che lại nó bốn vó. Mà lông vàng tung bay. Phảng phất nâng lên nó bốn vó. Cũng nâng lên nó. Sở Ly dĩ nhiên biết chính là nó phát sinh công kích. Linh sư chính phải tiếp tục một đòn. Bỗng nhiên lung lay loáng một cái. Thân thể thường thường chìm xuống 1 mét sau này dừng lại. Quanh thân lông vàng nhất thời dựng thẳng lên đến. Giống như đã biến thành một đầu càng thêm to lớn linh sư. Được. Sở Ly trong lòng lại vang lên lớn lao âm thanh uy nghiêm. Lập tức Sở Ly chỉ cảm thấy sức mạnh vô hình đột nhiên vượt trên đến. Theo 4 phương 8 hướng mà đến. Muốn đem hắn đè ép thành thịt nát. Mà những sức mạnh này chính là bắt nguồn từ 6 con linh thú linh khí trận. Chúng nó 6 con linh thú liên hợp. Linh khí trận tự nhiên phù hợp chồng chất. Quy lực kinh người. Sở Ly không thể động đậy một chút nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đè ép. Thân thể hắn tự mình vận chuyển kim cương bất diệt thân. Dĩ nhiên viên mãn kim cương bất diệt thân không cần hắn cố ý suy nghĩ lên. Đi khởi động, nó sẽ tự động vận chuyển. Kim cương bất diệt thân ở linh khí trận đè xuống tiếp tục kiên trì. Sức mạnh vô hình che chở hắn. Sở Ly thầm thở ra một hơi. Vốn cho là khó có thể may mắn thoát khỏi. Bỗng nhiên sắc mặt hắn đột nhiên đại biến. Gian nan ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Hắn đỉnh đầu cùng thiên ngoại thiên trong lúc đó màu đỏ thẫm khí trụ dĩ nhiên biến mất không còn. Tăm hơi. Thật giống bị bỗng dưng chặt đứt. hắn bỗng nhiên mất đi cùng thiên ngoại thiên liên hệ. Lần này liền đem hắn theo thiên thần đánh rơi đến thiên ngoại thiên. Chỉ là thân thể mạnh mẽ rất nhiều mà thôi. Nội lực cũng đã nhưng mà không còn thiên thần cao thủ uy lực. Càng quan trọng chính là, hắn vô thượng kim cương vô thượng kinh đã không thể vận chuyển. Dựa vào bảy mạch bên trong tích chữ tích vô thượng kim cương vô thượng kinh căn bản chống đỡ không? Được bao lâu? Không nội lực có thể dùng tựa như không nguồn nước. Cho dù hắn có tất cả bản lĩnh cũng không thi triển ra được. Thân thể của hắn mạnh mẽ cực kỳ. Dựa vào phong hành đan cự linh đan các loại. Còn có rất nhiều công pháp. Thân thể hắn là người thường mấy lần. Nhưng đối với linh thú mà nói. Nhân loại mạnh mẽ đến đâu cũng là yếu không nói nổi. Sở Ly thầm than chúng nó cũng thật rất cẩn thận. Đã như thế. Coi là thật là không có sơ hở nào. Không thể trốn đi đâu được. Tốt một chiêu Chu Thần kiếm. Sở Ly trong lòng lại vang lên lớn lao uy nghiêm âm thanh. Chậm rãi nói rằng, đã có rất lâu không ai luyện thành này một thần công. Có hơn vạn năm chứ. Lại một thanh âm ở Sở Ly trong đầu vang lên. Thăm thẳm lạnh lùng, nhường hắn không khỏi đánh một cái kích thẳng tới. Sở Ly ầm tầng tầng rơi xuống đất. Và sụp một bức tường. Hắn hoàn toàn không để ý thân thể đau đớn. Chỉ là đang suy tư. Vì sao một cái vang ở trong lòng mình. Một cái vang ở chính mình đầu óc. Chúng nó đến tột cùng khác nhau ở chỗ nào. Vốn cho là. Từ cổ chí kim chỉ có hắn một cái có thể luyện thành Chu Thần kiếm. Không nghĩ tới ra thứ hai. Trong đầu âm thanh u lạnh như băng. Nghe được Sở Ly cả người phát lạnh. Nguyên lai cũng là cái kỳ tài. Không trách có thể luyện thành Chu Thần kiếm. Linh sư ở trong lòng hắn chậm rãi nói rằng. Sở Ly vất vả ôm một cái quyền. Khẽ mỉm cười. Kỳ tài thì lại làm sao? Ngày hôm nay còn không phải muốn chết ở chúng nó miệng xuống. Ngẫm lại chính mình cũng thật là oan. Người khác thành tựu thiên thần oai phong lẫm liệt. Ngông cuồng tự đại. Chính mình thành thiên thần lập tức tao ngộ siêu phẩm linh thú truy đuổi. Đã như vậy. Liền cho hắn cái này kỳ tài một cái thể diện cái chết đi. Một đạo trong sáng âm thanh ở Sở Ly đầu. Óc vang lên. Cũng tốt. Một đạo khác leng keng mạnh mẽ âm thanh ở trong đầu hắn vang lên. Lớn lao âm thanh uy nghiêm chậm rãi nói. Vậy hãy để cho ta đến tiễn hắn một đoạn đi. Nó dứt lời há mồm phun ra một đạo vô hình không hơi thở sức mạnh. Gào thét. Chấm ngoặc kép. Sở Ly bên tai giống như truyền đến rít gào. Kinh thiên triệt địa, thân thể theo sôi trào lên, máu tươi cùng khí tức theo đồng thời sôi trào, tim đập nhanh hơn, lập tức liền muốn nổ nát. Sở Ly cảm giác mình sắp đến rồi cực hạn, cũng còn tốt có kim cương bất diệt thân ở, gắt gao khắc chế thân thể sao động, nhưng vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực càng ngày càng ít. Kim cương bất diệt thân lập tức liền muốn dừng lại, gào thét, chấm ngoặc kép. Lại một đạo sư tử hống vang lên. Sở Ly thân thể sao động càng ngày càng mạnh. Bất cứ lúc nào muốn nổ tung. Vừa lúc vào lúc này. Vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực rốt cục khô cạn. Thân thể trống rỗng. Mặc cho sao động sôi trào. Hắn cảm giác mình như muốn nổ tung bóng cao su. Máu thịt cùng xương đều ở phồng lớn. Một chút từng tia một. Cuối cùng muốn không chịu được nữa. Da rẻ tựa hồ muốn nứt ra. Gào thét, chấm ngoặc kép, đạo thứ ba sư tử hống vang lên. Sở Ly trong đầu ngưng tụ lại Chu Thần kiếm lần thứ hai đâm ra. Lần này, vô thượng kim cương song trưởng lôi châu lóe lên. Một tia sét phụ với Chu Thần kiếm trên. Sư tử hống im bặt đi. Sở Ly nhất thời thở ra một hơi. Phụ với sấm sét Chu Thần kiếm uy lực quả nhiên tăng nhiều. Như dị biến này có thể coi là Chu Thần lôi kiếm. Hắn ngẩng đầu trừng mắt về phía con kia linh sư. Linh sư thường thường chìm xuống. Một hơi rơi đến mặt đất. Sau đó ngửa mặt lên trời lớn gào thét một tiếng. Sở Ly đầu óc hư không nhất thời vang lên vài đạo tiếng cười. Mặt khác năm con linh thú đều đang cười. Sở Ly theo trên bên hông thí thiên kiếm. Một đạo sức mạnh vô hình theo thân thể phát tán ra. Tang thương mênh mông. Năm con linh thú tiếng cười im bặt đi. Chúng nó ánh mắt lấp lánh trừng mắt về phía Sở Ly. Sở Ly có thể cảm giác được chúng nó nghiêm túc. Rốt cục nhìn thẳng nhìn hắn.